Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, chảo gà. Hư không phía trên, hai đạo thân ảnh gào thét mà qua, những nơi đi qua, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn đến. Thanh Lâm tuy nhiên tu vi ngã xuống, có thể hắn có thần dực chi thuật, dù là gần kề ngưng cơ cảnh. Cũng có thể phi hành, huống hồ cắn nuốt cái kia 10 đạo tinh hồn, tu vi của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa. Tiết Ninh trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi, nhưng mặt ngoài hay là cực kỳ bình tĩnh, vẻn vẹn từ nay về sau chỗ, có thể nhìn ra Tiết Hằng cùng hắn chênh lệch. Đáng tiếc, hắn sinh sai rồi địa phương, tiền bối tu vi cường hoành, vãn bối kính nể. Chỉ là không biết tiền bối lần này tiến về trước Tiết gia, cái gọi là chuyện gì? Tiết Ninh cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Theo vừa rồi Thanh Lâm cái kia lôi đình đoạn tàn nhẫn thủ đoạn ở bên trong, hắn liền có thể đủ nhìn ra. Định không chuyện tốt, ngươi muốn biết? Thanh Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Tiết Ninh, bỗng nhiên nở nụ cười. Tiết gia làm nhiều việc ác, Thanh mẫu thay trời hành đạo, lần này đến đây, đã diệt Tiết gia, ngữ khí bình thản, làm như thường người mở miệng. Có thể Tiết Ninh đang nghe chuyện đó về sau, trong nội tâm hung hăng run rẩy một chút, thần sắc càng là nhất biến. Tiền bối thực hội hay nói giỡn? Tiết Ninh khóe miệng giật giật, Thanh Lâm trên người phát tán hàn ý, làm cho hắn cảm giác theo đáy lòng lạnh như băng. Thanh Lâm không có mở miệng, chỉ là tốc độ nhanh hơn. Đức Vận Thành với tư cách trung đẳng quốc gia thành trì, diện tích so Phụng Thiên Thành lớn hơn mấy lần. Thanh Lâm một đường đi qua, trong nội tâm cũng thầm than Bắc Hoang cảnh vực diện tích to lớn. Như nơi đây cũng như Nam Hải cảnh vực, tùy ý đều có thể nhìn thấy linh thạch, sợ là sớm liền trở thành tứ đại cảnh vực đứng đầu. Có thể cùng Trung Châu sánh vai. Tiết gia ở vào Đức Vận Thành trung tâm, đất đai cực kỳ rộng lớn. Đức Vận Thành diện tích chừng 100 vạn dặm to lớn, có thể Tiết gia sở chiếm cứ địa vực tuyệt đối có Đức Vận Thành 1/10. So sánh với Đường gia, Tiết gia nhân số cũng là thêm nữa, có tiếp cận 30 vạn người. Như thế số lượng, như phóng tới Đông Thiên cảnh vực, quả thực so Thiên Bình Tông đệ tử còn nhiều hơn. Đáng tiếc, nhân số cũng không thể đại biểu thực lực. Bắc Hoang cảnh vực cho Thanh Lâm cảm giác, tuy nhiên nghèo khó, có thể tựa hồ những thế lực này đều cực kỳ ưa thích thanh thế. Như Đường gia cái loại này gia tộc, gia chủ chẳng qua là linh đan cảnh đỉnh phong, loại này phóng tới Đông Thiên cảnh vực, không nói khắp nơi đều có. Thực sự rất nhiều tu sĩ, vậy mà cũng có thể thống lĩnh 10 vạn người. Tiết gia cửa phủ đệ phía trên, dắt hai cái chữ to, cái này hai cái chữ to phía dưới, lại toàn bộ đều là hạ phẩm linh thạch, do hào quang chiếu rọi, chỗ chiếu rọi mà ra. Tiết phủ, tại tiết phủ cửa ra vào có hai đội thủ vệ, ước có vài chục người, mà cái này hơn 10 người. Lại có 10 người là linh đan cảnh, cùng Đức Vận Thành cửa ra vào thủ vệ thực lực tương đương, đủ để nhìn ra tiết phủ tại đây Đức Vận Thành chính giữa địa vị. Không biết lần này đại công tử tiến về trước Đường ra, có thể hay không đem cái kia con quỷ nhỏ nhi bắt đến. Hai cái thủ vệ thấp giọng nghị luận, cái khác lập tức chừng cái kia mở miệng chi nhân một mắt, nhỏ giọng nói: cái gì con quỷ nhỏ nhi, đây chính là đại công tử nữ nhân, chuyện đó nếu là bị đại công tử nghe được, coi chừng mạng chó của ngươi. A, chúng ta lòng dạ biết rõ, đại công tử đem cái kia con quỷ nhỏ nhi bắt đến, cũng chỉ là chơi thượng một phen mà thôi, đại công tử không dễ vì cái này chính là một câu, liền đối với chúng ta hạ tử thủ, đại công tử chỗ đó tạm không nói đến. Ngược lại là nhị công tử, nghe nói lần này tuy là đi ra ngoài săn bắn, trên thực tế, lại là vì một vị tinh hoàng cảnh cường giả truyền thừa. không biết nhị công tử có hay không đạt được cái kia truyền thừa. Người này ngôn ngữ chính giữa, rõ ràng xen lẫn cực kỳ hâm mộ ý tứ hàm xúc nhi. Tinh hoàng cảnh a hát, tên còn lại trong mắt lộ ra hướng tới cùng ngưỡng mộ. Mặc dù là ta Tiết gia lão tổ, chỉ sợ cũng không có đạt tới tinh hoàng cảnh. Đây chính là có thể hư không phi hành, phất tay thiên băng địa liệt cường giả a hát. Một người khác lắc đầu cười cười. Cái loại này cảnh giới cách mình thật sự quá xa. Chỉ sợ cả đời này cũng khó khăn dùng đạt tới. Hắn muốn nói cái gì đó, nhưng lại chợt thấy xa xa hai đạo thân ảnh gào thét mà đến. Tại đây hai đạo thân ảnh sau lưng, kinh thiên phong bảo mang tất cả mà ra, cuốn động địa mặt cát bụi, chừng ngàn mét, làm cả Đức Vận Thành người, đều tại lúc này ngẩng đầu lên. Hư không phi hành, cái kia trong mắt còn sót lại lấy hướng tới thủ vệ sững sờ. Thần sắc lộ ra kích động, tinh hoàng cảnh cường giả a hát. Người này không phải tinh hoàng cảnh, hắn sau lưng có một đôi vũ dực, hắn có thể bay đi, hẳn là dựa vào cái này vũ dực. Một người khác lắc đầu, rồi sau đó nói. Bất quá có thể cuốn động như thế phong bạo, sinh ra loại khí thế này, ít nhất cũng là bản thân cảnh. Cái đó đúng, nhị công tử, theo Thanh Lâm cùng Tiết Ninh dần dần tiếp cận, lập tức có thủ vệ thấy rõ hình dạng của bọn hắn. Cái kia cường giả là nhị công tử mang về đến, tranh thủ thời gian thông chi gia chủ. Không cần hắn thông chi, cái kia tiết phủ bên trong. Một tòa chiếm diện tích thật lớn sân nhỏ chính giữa, hai đạo nhân ảnh đang tại đánh cờ, một người trong đó khuôn mặt trung niên, chằm chằm vào bàn cờ, mày nhăn lại, làm như không biết nên đi như thế nào, mà một người khác, đồng dạng là trung niên, hắn mỉm cười nhìn nam tử trước mặt, cười nói, Lưu Cung Phụng, này quân cờ thế nhưng mà, lời còn chưa dứt. Người này bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, cái kia Lưu Cung Phụng cũng là mắt lộ ra khiếp sợ. Hướng phía tiết phủ cửa ra vào chỗ nhìn lại, tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa, hai đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến. Thứ nhất đường chỗ qua, có kinh thiên phong bạo xuất hiện, bản thân cảnh, cái kia Lưu Cung Phụng chằm chằm vào Thanh Lâm, lông mày lần nữa nhăn lại. Người này tu vi cố ý thu liễm, thấy không rõ lắm, bất quá hắn khí tức trên thân, hẳn là bản thân cảnh không thể nghi ngờ. Cái kia trước khi mở miệng trung niên nam tử có chút trầm mặc, nói, người này cùng Tiết Ninh cùng nhau trở về, không thể nói trước là Tiết Ninh mới lôi kéo bản thân cảnh. Chúng ta tiến đến nhìn một chút, bái kiến nhị công tử. Tiết phủ cửa ra vào, tại Thanh Lâm cùng Tiết Ninh đã đến chi tế, những cái kia thủ vệ lập tức khom người, lời nói chỉnh tề, thanh âm vang dội, so với bình thường càng thêm kích động. Tiết công tử, vị này chính là, mới tới cung phụng a. Thủ vệ kia đội trưởng ôm quyền, cung kính cười nói, tiền bối khí tức khủng bố, thân ảnh như nhạc, tu vi tất nhiên ngập trời. Có thể gia nhập Tiết gia, thật sự là ta Tiết gia vinh hạnh. Vãn bối Tiết Sơn, Tiết gia thủ vệ đội trường. Tiền bối, câm miệng, hắn lời nói không rơi. Tiết Ninh là được rốt cục nhận thức không xuất ra. Đỏ mặt quát, Tiết Sơn sững sờ, nhìn về phía Tiết Ninh. Nhị công tử, ngài đây là, tranh thủ thời gian cho ta biết phụ thân. Tự nói tiền bối đến rồi. Tiết Ninh hung hăng trợn mắt nhìn Tiết Sơn một mắt, trong nội tâm hận không thể đem hắn cho xé. Hắn không có chỉ ra Thanh Lâm lai giả bất thiện, có thể Tiết Sơn thực sự phản ứng đi qua, nếu không dám nhiều lời nói nhảm, vội vàng chạy vào phủ đệ. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào phủ đệ, hai đạo thân ảnh là được thiểm lược mà đến, hắn trên người khí tức hoàn toàn bộc phát. Bản thân cảnh tu vi, triệt để bày ra, bái kiến nhị gia chủ, bái kiến Lưu Cung Phụng. Thủ vệ kia đội trưởng liền vội vàng khom người hô. Tiết Thành Đống thần sắc có chút âm trầm. Trước khi cách được xa, hắn xem không Thanh Thanh Lâm là cầm lấy Tiết Ninh đến. Ngược lại cho rằng Thanh Lâm trên người có vũ dực, khả dĩ phi hành, sợ Tiết Ninh trì hoãn thời gian, cho nên mới phải dẫn hắn phi hành. Nhưng giờ phút này, ở nơi này là mang theo, rõ ràng tự là tại như chảo gà cầm lấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.